Trịnh Nguyên Sơn thế lực không đơn giản như vậy. Mới vừa tra được hắn đã phái người đi đến Đàm Thành. Lữ Phương thanh âm nhàn nhạt mang theo vẻ căng thẳng. Mộ Diện ánh mắt vốn mệt mỏi lại bắn ra một tia sáng. Cách Trương.